Các ngươi không biết bên ngoài nhiều nguy hiểm sao? Mẹ, chúng ta biết sai rồi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi quệt cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nhìn nàng. Các nàng biết những lúc như vậy trăm ngàn lần không thể cùng mẹ tranh luận. Vẫn là ngoan ngoãn nhận sai mới là tốt. Không nghĩ tới mẹ nhanh như vậy đã lại trách cứ các nàng. Nhìn thấy hai hài tử nhu thuận nhận sai đứng ở nơi đó, Tiêu Nam Hiên một trận đau lòng. Đây chính là huyết mạch liền tâm. Đi qua nói, được rồi, không cần trách cứ các con nữa. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, vừa gặp mặt đã bắt đầu che chở rồi, về sau còn ra thế nào nữa? Điệp Nhi cùng Bình Nhi chớp chớp đôi mắt to, nhìn Thúc Thúc trước mắt mang mặt nạ màu bạc thay mình nói lời hay. Tiêu Nam Hiên vừa kích động lại khẩn trương đứng ở nơi đó nhìn hai gương mặt đáng yêu, lại không biết nên làm gì. Muốn ôm lấy các nàng lại sợ các nàng sợ hãi, muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói gì. Dù sao người làm cha như hắn đột nhiên xuất hiện, không biết bọn họ có thể chấp nhận hay không. Cha con ba người liền như vậy cứ nhìn nhau. Điệp Nhi cùng Bình Nhi khẽ cao mày, ánh mắt đều là nghi hoặc. Rõ ràng là không biết vì cái gì các nàng thấy Thúc Thúc này rất thân thiết, rất muốn gần gũi hắn. Mẹ ơi, người kia là ai vậy? Hồi lâu sau, Bình Nhi mới nhỏ giọng ở bên tai của nàng hỏi. Vân Phi Tuyết lấy tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của các con, nhẹ giọng hỏi. Điệp Nhi, Bình Nhi, các ngươi không phải muốn biết cha là ai sao? Muốn biết hắn ở nơi nào sao? Có chứ, mẹ ơi, cha đến đây sao? Các nàng mở to hai mắt. Đúng vậy, hắn đến đây, hắn tới tìm chúng ta rồi. Vân Phi Tuyết ôn nhu gật gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Nam Hiên nói. Người kia là cha, các con đến gọi cha đi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng không động đậy. Các nàng rất muốn cha, nhưng lúc cha thật sự ở trước mắt, các nàng cũng không biết nên làm gì. Cha sẽ thích các nàng sao? Điệp Nhi, Bình Nhi. Tiêu Nam Hiên tay run run, nhẹ nhẹ vươn đi, gọi tên con gái. Vui sướng trong lòng hắn đã không có cách nào biểu đạt. Đi nhanh đi. Vân Phi Tuyết thúc giục các nàng. Cha. Điệp Nhi cùng Bình Nhi đi qua, thanh âm nhỏ bé mang theo xa lạ. Tiêu Nam Hiên lập tức đem các con ôm vào trong ngực, liền như vậy gắt gao ôm. Đây là con gái của hắn. 5 năm rồi, hắn là ôm các con lần đầu tiên. Cha, ngươi vì sao không đến tìm chúng ta và mẹ? Có phải cha không thích chúng ta hay không? Điệp Nhi ở bên tai hắn hỏi. Vấn đề này, nàng suy nghĩ đã lâu rồi. Không, không phải. Cha rất thích các con. Thật xin lỗi. Cha hiện tại tìm được các con. Về sau nhất định sẽ ở bên các con mãi mãi. Tiêu Nam Hiên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của các con. Về sau hắn sẽ không để cho các con rời khỏi mình nữa. Chúng ta cũng yêu cha. Điệp Nhi, Bình Nhi cũng hôn nhẹ hắn. Con ngươi đen của Tiêu Nam Hiên hơi ngập nước, lấy tay đang xoa đầu các nàng. Nói cho cha các ngươi thích cái gì, muốn cái gì, cha cho các ngươi được không? Chúng ta thích mứt quả. Điệp Nhi cùng Bình Nhi mỗi người một câu, nói không ngừng. Tựa hồ muốn đem tất cả những thứ nghĩ đến đều nói ra. Mà Tiêu Nam Hiên giờ đây nghe các con nói một, hắn muốn cho gấp 10. Vân Phi Tuyết mang theo nước mắt nhìn một màn ôn nhu này. Hiện tại chỉ e nữ nhi nói muốn mạng của hắn, hắn cũng cho. Không muốn quấy rầy bọn họ, nàng cất bước đi đến chỗ Quỷ Mị. Quỷ Mị thấy Vân Phi Tuyết xuất hiện, liền gắt gao nhìn nàng chầm chầm. Ánh mắt khiếp sợ chợt lóe lên, là nàng. Chỉ cần nàng còn sống bình an là tốt rồi, cái khác không quan trọng. 5 năm qua hắn thực sự nghĩ nàng đã mất. Nàng lại dùng phương thức kinh người xuất hiện, càng ly kỳ hơn là nàng lại là mẹ của bọn nhỏ. Quỷ Mị, cảm ơn ngươi. Nàng lập tức đứng ở trước mặt hắn. 5 năm không gặp hắn càng thêm anh tuấn, càng thêm yêu nghiệt mị hoặc người. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào? Quỷ Mị yêu nghiệt cười, lại khôi phục lại vẻ tà mị vốn có. So với 5 năm trước, hiện tại nàng tản ra một loại sắc đẹp thành thục mang theo ý nhị. Sắc đẹp càng khiến người ta hít thở không thông. Vân Phi Tuyết nhất thời rùng mình một cái nói, không cần gọi sớm như vậy được không? Tiểu Tuyết Nhi, ta đã là mẹ rồi. Cho dù nàng là bà nội của bọn nhỏ, nàng vẫn là Tiểu Tuyết Nhi của ta. Quỷ Mị ánh mắt mang đầy ái muội. Quỷ Mị, thu hồi bộ dáng mị hoặc người của ngươi, cái này đối với ta không dùng được. Vân Phi Tuyết khóe môi mỉm cười nói, 5 năm nay hắn vẫn là bộ dáng cũ. Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thế ta nên dùng cái gì với Tiểu Tuyết Nhi? Quỷ Mị ghé sát vào nàng. Quỷ Mị, ngươi khi nào thì sẽ đứng đắn một tí? Nàng liếc mắt một cái, hắn lại đột nhiên nở nụ cười nói, Tiểu Tuyết Nhi, nếu ta đứng đắn thì ta sẽ không phải là quỷ mị rồi. Vân Phi Tuyết cười khẽ một tiếng, không sai, đúng là như vậy. Lơ đãng quay đầu, liền thấy Điệp Nhi cùng Bình Nhi lấy tay tò mò vuốt mặt nạ bạc trên mặt Tiêu Nam Hiên, tâm cả kinh bước đi qua. Hắn hơi lắc lắc đầu trốn tránh, hắn sợ vết sẹo xấu xí trên mặt mình sẽ dọa các con, nhưng không đành lòng bảo các con dừng tay. Điệp Nhi, Bình Nhi, các ngươi đang làm gì? Vân Phi Tuyết đi qua ngăn cản các con, nàng biết hắn đang lo lắng điều gì. Mẹ à, mặt nạ của cha đẹp quá, Điệp Nhi cùng Bình Nhi nói. Vậy lúc nào đó bảo cha làm cho các ngươi một cái được không? Vân Phi Tuyết nhẹ giọng nói, sau đó đem các nàng kéo vào trong lòng mình. Được, được, ta muốn. Các nàng vỗ tay kêu lên. Tiêu Nam Hiên nhìn các con bộ dáng thoải mái tự tại, mà mình lại không biết cùng các con ở chung như thế nào. Vì các con, có lẽ là hắn nên nghĩ đến việc xóa vết sẹo trên mặt này. Sư huynh, Phi Tuyết. Long Phi đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn hai hài tử ánh mắt lộ ra tươi cười ôn nhu. Vân Phi Tuyết lúc này mới chỉ vào Long Phi cùng Nam Cung Vấn Thiên và Quỷ Mị, giới thiệu. Điệp Nhi, Bình Nhi, mau gọi sư thúc, cậu, thúc thúc. Các nàng nhìn bọn hắn chầm chầm, nửa ngày mới đột nhiên nói. Mẹ, vì sao sư thúc, cậu, thúc thúc lớn lên đều đẹp như vậy, làm cho người ta tự ti cùng ghen tị rồi. Mọi người sửng sốt, tiếp theo đều nở nụ cười. Không hổ là con gái của Tiểu Tuyết Nhi. Tỷ tỷ dạy dỗ con cái đúng là khác người. Phi Tuyết, ngươi bình thường đã dạy con cái gì? Vân Phi Tuyết sắc mặt xấu hổ đỏ lên. Hai nha đầu này thật đúng là cái gì cũng đều dám nói. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi Quỷ Mị, ngươi là như thế nào lại ở cùng một chỗ với con ta? Mọi người cùng nhau nhìn hắn, bọn họ đều muốn biết vấn đề này. Quỷ Mị nhìn bọn họ, nếu nói cho bọn họ hai tiểu nha đầu là hắn cứu ra từ Uyên Ương Lâu, nói không chừng Quỷ Vương sẽ đem Uyên Ương Lâu hủy đi. Thấy hắn không nói lời nào, Nam Cung Vấn Thiên không khỏi trêu ghẹo nói. Chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện làm cho Quỷ Mị cố kỵ sao? Cố kỵ? Quỷ Mị cười nhạo. Trên đời này không có chuyện làm cho ta cố kỵ, nhưng ta lại cố kỵ các ngươi. Ta sợ các ngươi chịu không nổi. Vân Phi Tuyết sửng sốt. Hắn nói câu này là ý gì? Chẳng lẽ Điệp Nhi cùng Bình Nhi phải chịu ủy khuất? Nói, sao lại thế này? Tiêu Nam Hiên ánh mắt lạnh lùng hỏi. Nếu có người dám đối với các con bất lợi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Uyên Ương Lâu. Quỷ Mị nói rõ ràng từng chữ một, muốn xem bọn họ phản ứng như thế nào. Uyên Ương Lâu. Vân Phi Tuyết sửng sốt. Vừa nghe tên cũng biết là Thanh Lâu, thân thể một trận rét run, các con lại ở Thanh Lâu. Mà Tiêu Nam Hiên cùng Nam Cung Vấn Thiên thì lại quen thuộc. Uyên Ương Lâu đại danh chỉ sợ không có nam nhân nào không biết, là nơi nam nhân hướng tới để phát tiết. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen sắc lạnh đã dần dần nổi lên tia nguy hiểm. Quỷ Mị, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng đi. Vân Phi Tuyết cũng sắc mặt khó coi hỏi. Ta ở nơi đó trong lúc vô ý gặp được các nàng. Nhìn thấy các nàng cùng Tiểu Tuyết Nhi khá giống nhau. Ta liền thay các nàng chuộc thân, mang đi tìm mẹ. Quỷ Mị không chút giấu giếm nói, nhưng cũng thật sự là ý trời. Các nàng cư nhiên là con gái của Vân Phi Tuyết. Bọn chúng sao lại tới Uyên Ương Lâu? Tiêu Nam Hiên ánh mắt tức giận đã muốn bùng nổ. Đương nhiên là bị người ta bán vào. Quỷ Mị lườm hắn một cái, hắn sẽ không ngu ngốc như vậy chứ. Không có khả năng các nàng tự đi vào. Là ai? Không biết, vấn đề cần phải đi hỏi tú bà của Uyên Ương Lâu. Vân Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới lần đó đi qua Uyên Ương Lâu, trong lòng mơ hồ bất an. Thì ra lúc ấy các con đã ở trong đó, trong lòng một trận đau đớn, ôm con hỏi. Điệp Nhi, Bình Nhi, các ngươi có chịu khổ hay không? Có bị đánh hay không? Trong TV nàng xem, nữ tử đến Thanh Lâu trốn đi luôn bị đánh đòn. Mẹ, không có, chúng ta không có bị đánh, là một người xấu dùng thuốc mê làm chúng ta ngất. Nhớ tới người xấu kia, Điệp Nhi cùng Bình Nhi liền oán hận nói. Vân Phi Tuyết lúc này mới thở ra, các con không bị thương không bị đánh là tốt rồi. Phi Tuyết, người mang đứa nhỏ cùng Long Phi bọn họ lên núi trước, ta đến sau. Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói, hắn sẽ không bỏ qua cho người có ý đồ thương tổn con gái của hắn. Chờ một chút, ta và ngươi cùng đi. Vân Phi Tuyết gọi hắn lại, Nàng đương nhiên biết hắn muốn đi làm gì, nàng cũng phải đi. Sư huynh, ta thấy mọi người chúng ta cùng đi đi, sau đó hãy về Thiên Sơn. Long Phi đề nghị, hắn cũng không thể để cho sư huynh đi một mình. Ta đồng ý. Quỷ Mị đồng ý trước tiên, hắn mặc kệ, nếu quỷ vương muốn hủy đi Uyên Ương Lâu, nhiều năm tình ý như vậy, hắn cũng muốn cho Thương Nhi một sự an bài. Tỷ tỷ, ta cũng đang muốn đi mở rộng tầm mắt một chút. Nam Cung Vấn Thiên cũng nói. Vậy được rồi, chúng ta đi. Tiêu Nam Hiên gật đầu. Được, xem chúng ta giáo huấn nàng ta như thế nào. Điệp Nhi cùng Bình Nhi cực kỳ hưng phấn. Bọn họ có cha có mẹ, có thúc thúc, có cậu. Lần này để các nàng giáo huấn lão bà kia, dám ép các nàng gọi là mẹ sao? Tiêu Nam Hiên ôm Điệp Nhi, Vân Phi Tuyết ôm Bình Nhi lên ngựa thẳng hướng Uyên Ương Lâu tiến đến. Trong Uyên Ương Lâu, Tiêu Nam Hiên, Long Phi, Quỷ Mị, Nam Cung Vấn Thiên vừa tiến vào, tất cả mọi người có mặt ở nơi này lập tức liền yên lặng như tờ, chỉ sợ cả đời bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua nhiều mỹ nam như vậy. Hoa Mama đi ra, trong lòng thầm kêu không tốt, ở Thanh Lâu đã lâu, nàng ta cũng biết không ít tin tức. Người mang theo mặt nạ bạc không thể nghi ngờ chính là Quyền Khuynh Triệu Giả Quỷ Vương. Chỉ là không biết vì sao trên người hắn tản ra sát khí lạnh như hàn băng, làm cho người ta rung lên. Nam tử tao nhã cạnh bên hẳn là Long Phi, tuy rằng ôn nhu, nhưng nụ cười lại khiến cho lông tóc người ta muốn dựng hết cả lên. Quỷ Mị nàng ta rất quen thuộc, lại tươi cười tà mị, mang theo một tia đồng tình. Mỹ thiếu niên trẻ tuổi nhất hẳn là tân bang chủ cái bang Nam Cung Vấn Thiên. Chỉ là không biết những nhân vật lợi hại như vậy đồng thời tụ tập ở Uyên Ương Lâu là vì cái gì? Tuyệt đối sẽ không phải tới tìm hoang mua vui. Trên mặt vội nở một nụ cười tươi, đoan đã bước đến chào hỏi. Không biết các vị đại giá quang lâm, xin thứ cho ta không nghênh tiếp từ xa. Ta sẽ cho các cô nương ra đón tiếp ngay. Dù sao bọn họ cũng không tự báo thân phận, nàng ta coi như không biết. Mama à, không cần đâu. Ngươi xem tư thế này là tới tìm các cô nương sao? Quỷ Mị lập tức ôm vai nàng, trong sự tà mị mang theo một tia âm trầm. Hoa Mama lòng lại trầm xuống một chút. Bọn họ cùng nhau đến Uyên Ương Lâu, quả nhiên là có chuyện. Liền hạ giọng lo lắng hỏi. Quỷ Mị, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng ta muốn chuẩn bị tâm lý trước. Mama, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp quỷ. Mà lần này, ngươi gặp là Diêm Vương. Quỷ Mị nửa đùa nửa thật nói. Hoa Mama cả kinh, mồ hôi lạnh chảy xuống, quả nhiên người tốt chính là không tới. Chỉ là nàng ta thật sự không biết làm sao lại đắc tội các đại nhân vật này. Thanh âm mang theo run run nói. Quỷ Mị, bọn họ là vì ai? Quỷ Mị lại lập tức buông nàng ta ra. Ngươi lập tức sẽ biết. Dù sao nàng ta cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, tỏ vẻ trấn định, hít vào một hơi. Hoa Mama cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, vẻ mặt tươi cười đáp. Không biết các vị đại gia có gì phân phó? Lời còn chưa dứt, cửa liền truyền đến một tiếng la ngây thơ. Mẹ ơi, chính là nàng, ta cùng Bình Nhi kêu nàng bằng mẹ. Hoa Mama nhìn ra hướng cửa, nhìn thấy một nữ tử cực kỳ xinh đẹp lại tản ra khí tức lạnh như băng. Trên mặt đầy tức giận, hai tay nắm hai đứa nhỏ nàng quen thuộc. Hoa Mama suýt nữa đứng không vững, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là bởi vì các nàng. Nụ cười trên mặt nàng ta trở nên cứng ngắc khó coi, đứng như trời trồng tại chỗ, không biết nên chào hỏi như thế nào. Điệp Nhi cùng Bình Nhi đắc ý liếc nhìn nàng ta một cái, lập tức bổ nhào vào trong lòng Tiêu Nam Hiên. Cha, nàng là người bắt chúng ta kêu bằng mẹ, đã vậy còn uy hiếp, nếu chúng ta không nghe lời sẽ bị đánh. Cha, Hoa Mama thân thể lay động vài cái, các nàng kêu quỷ vương là cha, vậy các nàng chẳng phải là quận chúa sao? Trời ơi! Chết rồi, trách không được Quỷ Mị nói nàng ta lần này gặp Diêm Vương. Phải không? Tiêu Nam Hiên đem các nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng ta. Hoa Mama thân thể run run, sau đó lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Vương gia tha mạng, nô tỳ thật sự không biết các nàng là quận chúa. Nếu không cho nô tỳ mời lá gan, nô tỳ cũng không dám. Nói, ai đem các nàng đưa vào đây? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng ta chầm chầm. Hắn muốn trước tiên tìm tên đầu sỏ gây nên chuyện này. Là Hầu Đao. Hoa Mama run run lắp bắp hồi đáp. Hiện tại nàng ta chỉ muốn bảo trụ mạng mình vào Uyên Ương Lâu. Hắn ở nơi nào? Quen thuộc như vậy, nàng ta hẳn là phải biết hắn ở nơi nào. Bẩm vương gia, Hắn không phải ở Đỗ Phường thì sẽ ở Tử Quán. Nàng ta vội vàng hồi đáp, muốn lập công chuộc tội. Cho ngươi nửa canh giờ, bổn vương muốn nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng mệnh lệnh. Vâng, vâng, nô tỳ đi phân phó ngay. Hoa Ma Ma vội vàng đứng lên hướng về phía hậu viện phân phó. Tất cả đi ra ngoài tìm hầu đao đến cho ta, phải nhanh chóng. Vâng, Ma Ma. Mọi người lập tức đều rời đi tìm hầu đao. Hoa Ma Ma lại trở lại trong đại sảnh quỳ xuống, không biết vương gia muốn đối phó nàng ta như thế nào. Lén lút liếc nhìn quỷ mị một cái, hy vọng hắn có thể nói giúp. Nếu hắn có thể theo chân bọn họ cùng đến, nhất định cũng có quan hệ không tồi. Quỷ mị lại chỉ yêu nghiệt cười. Nàng ta dường như đã quên vài ngày trước còn lạnh lùng muốn 10 vạn lượng ngân phiếu của hắn. Hắn cũng là loại người có cừu oán tất báo. Mẹ ơi, nơi này có một A Di hình dáng giống như mẹ đó, chúng ta đưa nàng đi được không? Bình Nhi đột nhiên nghĩ tới Thương Nhi, chạy đến bên người mẹ nói. Phải không? Được. Vân Phi Tuyết sủng ái cười cười. Giống mình ư? Vậy nàng cũng muốn nhìn xem có bao nhiêu phần giống. Nô tỳ lập tức bảo nàng xuống đây. Hoa Ma Ma vội vàng A Du nói. Rất nhanh, Thương Nhi liền bước nhẹ nhàng xuống, nhìn thấy trong đại sảnh nhiều nam tử tuấn mỹ như vậy, cảm thấy hơi sửng sốt. Lúc nhìn thấy Vân Phi Tuyết lại kinh ngạc không thôi, cũng lập tức liền đoán được nàng là mẹ của Điệp Nhi cùng Bình Nhi rồi. Lúc này mới hơi hạ thấp người nói. Thương Nhi tham kiến các vị gia, phu nhân. Vân Phi Tuyết ngẩn ra nhìn nữ tử trước mắt, mặt mũi cực kỳ giống mình. Không đến 9 phần thì cũng giống 7 phần rồi. Nhìn thấy Thương Nhi, bọn họ cũng sửng sốt, thầm cảm thán, trên đời sao có người giống nhau như thế. Tiêu Nam Hiên chỉ nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt chuyển hướng Vân Phi Tuyết. Giống thì thế nào, người kia chung quy không phải nàng. Quỷ mị cảm thán, lúc trước cũng chính vì nguyên nhân này hắn mới thường xuyên lưu luyến nơi đây. Nam Cung Vấn Thiên dường như cũng không để tâm, ở trong lòng hắn, tỷ tỷ chính là độc nhất vô nhị, hắn thích tỷ tỷ cũng không phải vì dung mạo của nàng. Long Phi chỉ là cười nhẹ một chút, các nàng khí chất hoàn toàn không giống nhau. Phi Tuyết cả người đều tản ra một loại kiên cường dẻo dai, mà nàng kia là mềm mại xinh đẹp, một người làm cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu, một người làm cho người ta muốn bảo hộ. Mẹ, có phải rất giống hay không? Bình Nhi ngẩng đầu hỏi. Rất giống. Vân Phi Tuyết cười cười nhìn nàng gật gật đầu. Thương Nhi cũng mỉm cười, ánh mắt đảo qua Quỷ Mị. Lúc này nàng mới hiểu được vì cái gì nhiều năm như vậy hắn vẫn đến thăm nàng nhưng không hề chạm vào nàng. Thì ra nàng chẳng qua là một thế thân. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thê lương. Nhìn những nam nhân xuất chúng trước mắt này, Thương Nhi có thể cảm giác sâu sắc được trong mắt bọn họ, nữ nhân trước mắt và nàng không hề giống nhau. Tuy dung mạo tương tự nhau, nhưng vận mệnh lại quá khác biệt. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy hâm mộ cùng bi ai. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mama, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chỉ cần nói một tiếng là được rồi, làm gì phí khí lực lớn như thế? Tiếng nói vừa dứt, một nam tử đi vào, liền cảm giác được không khí trong đại sảnh là lạ. Lại nhìn thấy Hoa Mama quỳ gối, cùng với hai tiểu hài tử bị mình đưa tới nơi này, sắc mặt lập tức thay đổi, thầm kêu một tiếng không tốt, liền nhanh chân chạy trối chết ra ngoài. Muốn chạy trốn? Long Phi vung tay lên, một ám khí liền đánh trúng đầu gối hắn. Hắn lập tức ngã trên mặt đất, hai người tiến lên áp giải hắn, đem hắn đến trước mặt Tiêu Nam Hiên rồi lui đi ra ngoài. Hầu đau, ngươi chết tiệt, ngươi hại chết ta rồi, ngươi không muốn sống nữa sao? Cư nhiên bắt cóc quận chúa. Hoa Mama vừa thấy hắn đến liền tức giận mắng, hận không thể bóp chết hắn. Quận chúa! Hầu đao quỳ trên mặt đất, sắc mặt lập tức chuyển sang trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh, nhìn người mang mặt nạ bạc ngồi trước mặt, trong con ngươi đen đều là tức giận hung ác, lập tức liền liên tưởng đến truyền thuyết quỷ vương, thân thể lập tức mềm nhũn, gục xuống. Đứng lên, ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải biết dùng độc sao? Lại dùng tiếp nữa nha. Điệp Nhi cùng Bình Nhi dùng chân đá hắn, dám tính kế các nàng, hôm nay xem các nàng báo thù như thế nào. Quận chúa tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, van cầu quận chúa rủ lòng từ bi, tha tiểu nhân một mạng. Hậu đao vội vàng dập đầu trên mặt đất cầu xin tha thứ, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn. Tha ngươi, sao ngươi lúc trước không buông tha chúng ta? Điệp Nhi cùng Bình Nhi chửi bới, hiện tại các nàng có chỗ dựa là cha mẹ, các nàng còn sợ ai, nên hiển lộ uy phong rồi. Tiểu nhân đáng chết là tiểu nhân mắt mù, van cầu quận chúa tha cho tiểu nhân một cái mạng chó. Hầu Đao quỳ gối, dập đầu nhiều đến nỗi đầu sắp đổ máu rồi. Điệp Nhi, Bình Nhi, muốn trừng phạt hắn như thế nào? Tiêu Nam Hiên nhìn các nàng hỏi. Kỳ thật mình rất muốn một chưởng đánh chết hắn ta. Việc này sao? Cha, có phải trừng phạt ra sao đều được không ạ? À? Điệp Nhi nháy nháy mắt. Đương nhiên là được. Tiêu Nam Hiên gật đầu. Dù sao hắn ta cũng khó tránh khỏi cái chết. Hầu Đao đang quỳ gối thì nghe thấy hắn nói như vậy. Nghĩ đến mình đắc tội quỷ vương thì khó thoát khỏi cái chết. Cùng với chờ chết còn không bằng liều một phen. Đột nhiên đứng dậy liền đưa tay bóp cổ Bình Nhi quát. Thả ta đi, ta để nàng lại. Đáng tiếc hắn đã quên, ở trước mặt hắn là những người nào. Bình Nhi! Vân Phi Tuyết tâm cả kinh, ám khí trên tay liền ném ra. Đồng thời có bốn đạo ám khí bay ra, tất cả đều đánh trúng cổ tay hắn. Một tiếng hét chói tai va lên, cổ tay đang bóp cổ Bình Nhi một trận đau đớn. Hầu Đao buông nàng ra, ôm lấy cổ tay. Bình Nhi vội chạy đến trong lòng Vân Phi Tuyết, nàng vội ôm các con vào trong ngực. Tiêu Nam Hiên nhanh như chớp xuất chiêu đánh ra một chưởng vào ngực hắn ta nói, đây chính là ngươi muốn chết. Phốc, một ngụm máu tươi liền phun ra, Hầu Đao chậm rãi té trên mặt đất, ánh mắt lại trừng thật to, tựa hồ chết không nhắm mắt. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, Quỷ Mị hướng về phía ngoài cửa, đưa tay ra hiệu, hạ nhân đứng ở bên ngoài liền vội vàng tiến vào mang thi thể ra ngoài. Tiêu Nam Hiên ánh mắt sắc bén bắn về phía Hoa Mama, nàng ta lúc này thân thể run rẩy không thôi, không biết bọn họ trừng phạt mình như thế nào. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Nàng ta liều mạng dập đầu, Thương Nhi vẫn đứng ở một bên, nhìn thấy bộ dáng này của nàng ta, vừa đáng thương lại vừa đáng hận, nàng ta không biết đã hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu nữ tử. Long Phi, ngươi lệnh cho quan viên nơi này niêm phong Uyên Ương Lâu, đem nàng ta nhốt vào thiên lao. Tiêu Nam Hiên nói, lưu lại mạng sống cho nàng ta, hắn đã đủ nhân từ rồi. Được, ta đi làm ngay. Long Phi nói xong xoay người rời đi. Chờ một chút, Quỷ Mị gọi hắn lại. Mọi người nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Hoa Mama lòng lại mừng thầm, Quỷ Mị là muốn vì nàng ta cầu tình sao? Không ngờ hắn lại nói, vương gia, nàng ta có thể nhốt vào thiên lao, nhưng Uyên Ương Lâu không nên niêm phong. Ngươi niêm phong nơi này các nữ tử nên đi nơi nào? Chỉ e các nàng sẽ thay tên đổi họ, rồi lại vào thanh lâu khác. Tiêu Nam Hiên trầm tư một chút, hắn nói không phải không có đạo lý. Không được, vương gia tha mạng. Hoa Mama lúc này mới phản ứng lại, khóc lóc cầu xin, thì ra Quỷ Mỹ không phải vì nàng ta cầu tình. Tiêu Nam Hiên chán ghét nhìn nàng ta một cái, tiện tay liền điểm huyệt đạo của nàng ta liền ngất đi. Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút, đây là sự thật, tú bà vô lương đã bị trừng phạt thì không nói, nàng cũng không muốn để những nữ tử vô tội không còn nhà để về, không khỏi mở miệng nói. Ta đồng ý cách nhìn của Quỷ Mị, Uyên Ương Lâu không nên niêm phong. Niêm phong hay không niêm phong vấn đề này không quan trọng, chỉ là về sau ai tới tiếp quản nơi này. Long Phi đưa ra câu hỏi, không có tú bà, nói không chừng nơi này sẽ càng loạn. Quỷ Mị lại yêu nghiệt cười nói, vấn đề này rất dễ giải quyết. Thương Nhi chính là người tốt nhất. Việc này xem như hắn vì Thương Nhi làm một chút chuyện, bởi vì về sau, hắn sẽ không đến Uyên Ương Lâu này nữa. Mọi người lúc này mới quay đầu nhìn Thương Nhi. Được, ta đồng ý. Ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý luôn. Thương Nhi lại nói, kể từ hôm nay, các tỷ muội Uyên Ương Lâu đều là người tự do, muốn đi hay ở đều là tự nguyện. Vân Phi Tuyết đối với cách làm của nàng rất tán thưởng. Dắt tay Điệp Nhi cùng Bình Nhi nói, nếu mọi chuyện đều đã được giải quyết thì chúng ta vẫn là về Thiên Sơn trước. Chuyện quan trọng nhất vẫn còn chưa giải quyết. Được, chúng ta đi. Tiêu Nam Hiên cũng đứng dậy. Đoàn người cứ như vậy rời khỏi Uyên Ương Lâu chạy tới Thiên Sơn. Vừa đến Thiên Sơn liền thấy Triệt Nhi chờ ở cửa Sơn Môn. Thấy bọn họ trở về cao hứng đi qua nghênh đón. Hoàng Tẩu, ngươi đã trở lại. Ta đã trở về, Triệt Nhi. Đây là Điệp Nhi và Bình Nhi. Vân Phi Tuyết nhìn hắn giới thiệu sau đó nói với hai con. Điệp Nhi, Bình Nhi, đây là tiểu thúc thúc của các con. Các nàng nhìn hắn một hồi mới nghi hoặc hỏi. Mẹ à, hắn nhỏ như vậy vì sao không phải gọi là ca ca mà lại gọi là thúc thúc? Bởi vì hắn là đệ đệ của cha, cho nên các ngươi phải kêu thúc thúc. Vân Phi Tuyết giải thích. Điệp Nhi cùng Bình Nhi mặt nhăn mày nhíu như cũ, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Mẹ, vì sao cha lớn như vậy mà hắn nhỏ như vậy? Bởi vì bà nội sinh muộn. Vân Phi Tuyết nhẫn nại đáp. Thế bà nội vì sao sinh muộn như vậy? Các nàng lại hỏi. Vân Phi Tuyết đau đầu nhìn các nàng, nàng không biết giải thích như thế nào. Sư huynh, các vị, sư phụ đã ở bên trong chờ rất lâu rồi. Một đệ tử Thiên Sơn đột nhiên đi ra nói. Được, chúng ta lập tức đi vào. Tiêu Nam Hiên gật đầu nói. Hoàng tẩu, các nàng chính là con gái của ngươi cùng hoàng huynh sao? Triệt Nhi lắc lắc tay nàng nhẹ giọng hỏi, sắc mặt có chút ảm đạm. Đúng vậy, làm sao thế? Triệt Nhi không thích các nàng sao? Vân Phi Tuyết thấy hắn cúi đầu, giống như không mấy vui vẻ. Không phải. Triệt Nhi lắc đầu, sau đó hỏi. Vậy hoàng tẩu còn thích ta không? Vân Phi Tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hắn là đang lo lắng việc này. Vội vàng nói. Thích chứ. Triệt Nhi cùng các nàng giống nhau, đều là bảo bối của hoàng tẩu. Thật vậy sao? Hoàng tẩu không gạt ngươi chứ? Vậy chúng ta ngoéo tay nào. Triệt Nhi vươn ngón út, tâm tình cũng lập tức tốt lên. Ngoéo tay. Vân Phi Tuyết cười, cũng vươn ngón út. Thì ra hắn vẫn còn nhớ rõ. Đoàn người đi đến đại sảnh Thiên Sơn, liền thấy Ma Quân đã ở đó chờ bọn họ. Sư phụ, Tiêu Nam Hiên, Long Phi và Vân Phi Tuyết hành lễ nói. Ma Quân gật đầu. Ban chủ cái bang Nam Cung Vấn Thiên bái kiến Ma Quân. Quỷ Mỹ bái kiến Ma Quân. Bọn họ cùng nhau ôm quyền. Mời mọi người ngồi. Vẫn nghe nói ban chủ cái bang tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn. Không nghĩ tới còn trẻ như thế. Ma Quân gật đầu khen ngợi. Vãn bối còn nhiều điều không hiểu biết. Xin tiền bối chỉ giáo. Nam Cung Vấn Thiên nói. Nói chỉ giáo thì ta không dám nhận. Nhưng luận bàn thì có thể. Ma Quân nói xong, chuyển đầu sang một bên, mở to hai mắt nhìn. Hai tiểu nha đầu này chính là đứa nhỏ của Hiên Nhi sao? Điệp Nhi, Bình Nhi, gọi sư công. Tiêu Nam Hiên nhìn các nàng nói. Sư công. Điệp Nhi, Bình Nhi thật nhu thuận nghe theo. Lại đây. Trên mặt Ma Quân lộ ra vẻ tươi cười hiếm có, gọi các nàng lại. Điệp Nhi và Bình Nhi không do dự đi tới trước mặt Ma Quân. Ma Quân đột nhiên lấy từ trong người ra hai viên thuốc cho vào trong miệng các nàng. Sư công không có gì tặng cho các ngươi, coi như cái này là lễ gặp mặt đi. Tiêu Nam Hiên ngẩn ra, không nghĩ tới sư phụ lại đem vật trân quý như vậy không chút do dự tặng các nàng, vội vàng phân phó với các nàng. Điệp Nhi, Bình Nhi mau cảm ơn sư công. Cảm ơn sư công. Các nàng thật ngoan nói theo, sau đó mới ngẩng đầu nghi hoặc hỏi. Sư công, người cho chúng con ăn cái gì vậy? Mọi người cũng nghi hoặc nhìn Ma Quân. Không đợi Ma Quân mở miệng, Long Phi liền đứng ra giải thích. Đây là vật của Thiên Sơn lão nhân, sư công ta làm ra. Tính chất đặc biệt. Chỉ cần một viên thuốc này có thể tăng lên 10 năm nội lực. Nhưng thực tế lại cần dùng 100 loại dược liệu cực kỳ trân quý. Nhưng để thu thập đủ 100 loại dược liệu này, cần ít nhất 30 năm. Sau đó tinh luyện 3 năm. Nói cách khác, phải hơn 30 năm mới luyện thành thuốc này. Mỗi một lần lại chỉ luyện được 10 viên. Mà đây là phần thuốc sư công luyện được gần đây nhất. Cho nên thuốc này cực kỳ trân quý. Toàn bộ Thiên Sơn, bao gồm sư công, sư phụ, sư huynh, ta và Triệt Nhi, mỗi người cũng chỉ từng nếm qua một viên. Hắn cũng không nghĩ sư phụ vừa gặp mặt sẽ cho các nàng thuốc, nhưng hắn cũng không có ý kiến, bởi vì các nàng là con gái của sư huynh. Thì ra là vậy. Ánh mắt Vân Phi Tuyết mang theo cảm kích, việc có được 10 năm công lực đối với người luyện võ là quan trọng như thế nào, mà nay hai nữ nhi của nàng lại may mắn có được điều đó. Mẹ, thân thể con nóng quá, giống như có một dòng nước nóng đang trào lên vậy. Điệp Nhi và Bình Nhi đột nhiên nói, nhẹ nhàng dùng một chút lực, liền phi thân bay lên, nhưng các nàng lại không thể khống chế được lực đạo quá mạnh mẽ này. Thả lỏng toàn thân, Tiêu Nam Hiên lập tức ôm lấy các nàng. Điệp Nhi và Bình Nhi lúc này mới thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng hô hấp, mới cảm giác được cổ nóng bức trong thân thể đã tích tụ lại, kinh mạch đã thông. Triệt Nhi, ngươi mang các nàng về phòng, dạy cho các nàng dùng nội công tâm pháp của Thiên Sơn, điều hòa chân khí trong cơ thể. Tiêu Nam Hiên hướng về Triệt Nhi đang ở một bên phân phó. Được, Hoàng Huynh yên tâm đi. Triệt Nhi có chút hưng phấn. Triệt Nhi liệu có làm được không? Vân Phi Tuyết có chút lo lắng. Dù sao Triệt Nhi vẫn là một đứa bé, luyện tâm pháp cũng không phải trò đùa, chỉ một chút vô ý sẽ không tưởng tượng được hậu quả. Tiêu Nam Hiên lại nở nụ cười nhẹ. Yên tâm, đừng thấy Triệt Nhi tuổi còn nhỏ mà coi thường. Thân thể Triệt Nhi đã có 10 năm công lực. Huống chi hắn cũng nhận được sự dạy bảo trong ngần ấy thời gian. Nội công tâm pháp cơ bản hắn đã thành thạo. Như vậy thì được rồi. Vân Phi Tuyết lúc này mới yên tâm. Triệt Nhi mang các nàng đi, rời khỏi đại sảnh. Ma Quân lúc này mới nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi. Hiên Nhi, ngươi lần này đi Vô Tình Cốc gặp Vô Tình Sư Thái, bà có nói gì không? Bẩm sư phụ, con thấy Vô Tình Sư Thái sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ánh mắt Tiêu Nam Hiên mang theo lo lắng, thủ đoạn trong chuyện lần này thực sự rất độc ác rồi. Ma Quân gật đầu, ông cũng biết sự việc sẽ không thể giải quyết dễ dàng như vậy. Dù sao oán hận chất chứa trong lòng Vô Tình Sư Thái đã mấy mươi năm, sao có thể một sớm một chiều giải quyết được. Sư phụ, con muốn ngày mai sẽ mang theo Điệp Nhi và Bình Nhi trở lại Vô Tình Cốc. Vân Phi Tuyết đột nhiên nói. Ngươi phải về sao? Lòng Tiêu Nam Hiên căng thẳng. Hắn không phải không hiểu lý do của nàng, nhưng bọn họ vừa mới gặp nhau, hắn không muốn cùng nàng và các con chia lìa. Đúng vậy, tuy rằng sư phụ muốn lợi dụng ta, nhưng ân cứu mạng và 5 năm ân tình đó ta không thể quên. Ta hy vọng có một ngày sư phụ có thể để ta quang minh chính đại rời đi. Hiện tại Vân Phi Tuyết chỉ có thể cố gắng hóa giải oán hận chất chứa trong lòng sư phụ. Vân Phi Tuyết, nếu sư thái vẫn không nghĩ ra được, chẳng lẽ ngươi và sư huynh cứ như vậy chia lìa sao? Ân oán giằng co giữa Vô Tình sư thái và sư công đã mấy mươi năm đều không giải quyết được. Chẳng lẽ ngươi và sư huynh cũng muốn đợi ngần ấy năm sao? Ta không tán thành ngươi cùng hai đứa nhỏ trở về Vô Tình Cốc. Long Phi ở một bên mở miệng. Vân Phi Tuyết ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Tiêu Nam Hiên. Điều này nàng còn chưa nghĩ tới. Nàng đương nhiên không muốn rời khỏi hắn. Huống chi Điệp Nhi và Bình Nhi vừa nhận cha. Tỷ tỷ, ta cũng không đồng ý. Cho dù ngươi không quay về, bà cũng không làm gì được ngươi. Nam Cung Vấn Thiên cũng nói, còn có hắn, cho dù chỉ có hai người Vương Gia và Long Phi cũng đủ đối phó bọn họ rồi. Ta biết. Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút. Ta đương nhiên có thể không quay về, sư phụ cũng không làm gì được ta. Nhưng như vậy lương tâm của ta sẽ bất an. Dù sao lúc trước nếu không có sư phụ cứu giúp thì sẽ không có ta hôm nay. Cho dù không thể làm gì để báo đáp sư phụ, nhưng ít nhất ta không thể vụng trộm như vậy mà rời đi. Ta đồng ý việc ngươi trở về. Tiêu Nam Hiên đột nhiên mở miệng, giữ chặt tay nàng. Ta đã đợi 5 năm, ta sẽ đợi thêm một thời gian nữa, khi mọi chuyện đã được giải quyết xong. Hắn không thể khiến trong lòng nàng có tiếc nuối. Cảm ơn. Khóe môi Vân Phi Tuyết cong lên thành một độ cong hạnh phúc, thầm cảm ơn hắn hiểu được lòng nàng. Nhìn một đám các ngươi, chỉ một chuyện đơn giản như vậy liền làm giống như chuyện sinh ly tử biệt thế sao? Quỷ mị ở một bên cười nhạo không cho là đúng nói. Mọi người không khỏi quay đầu nhìn hắn. Chuyện Vô Tình Cốc và Thiên Sơn dây dưa hơn mấy chục năm rồi, từ trong miệng hắn nói ra lại thoải mái như thế. Quỷ mị, ngươi có biện pháp gì? Nam Cung Vấn Thiên cao giọng hỏi. Đương nhiên có. Quỷ mị cười yêu nghiệt. Bọn họ cũng không nghĩ hắn là ai chứ. Biện pháp gì? Mọi người cùng nhau hỏi, nhưng không ôm hy vọng quá lớn. Ai cũng biết quỷ mị vừa chính vừa tà, chỉ sợ biện pháp của hắn cũng như thế. Các ngươi có nghĩ qua, sư thái từ trước tới nay đến Thiên Sơn luận võ nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì hay không? Quỷ mị lại cười yêu mị nhìn bọn họ. Đương nhiên là vì trả thù sư công. Long Phi nói, Tiêu Nam Hiên cũng gật đầu. Bà cùng Thiên Sơn luận võ không phải vì có một ngày có thể khiến sư công nhục nhã sao? Đây là chuyện mọi người đều biết. Bây giờ Vân Phi Tuyết mới biết được chuyện của sư phụ và Thiên Sơn lão nhân lúc đó. Sư phụ hẳn là từ yêu thành hận, sau đó trả thù, cho nên mới lợi dụng nàng. Sai rồi, cách trả thù của nữ nhân và nam nhân không giống nhau. Bà quan trọng không phải kết quả, chính là quá trình kia dây dưa không rõ. Kỳ thực trong lòng bà hiểu được, cho dù vì Tiểu Tuyết Nhi và hai đứa bé, Vương gia cũng nhất định sẽ không chịu thua nàng. Chủ yếu là bà muốn Thiên Sơn lão nhân đi cầu xin bà, càng nói đúng hơn là đi gặp bà. Quỷ mị tà mị giải thích, tâm tư của phụ nữ hắn quả thật rất rõ ràng. Mọi người một trận trầm mặc. Vân Phi Tuyết biết nữ nhân quả thật hận càng sâu yêu cũng càng sâu. Tiêu Nam Hiên cũng trầm mặc. Từ lúc hắn bắt đầu bái sư học nghệ, chỉ thấy sư phụ và Vô Tình sư thái luận võ. 20 năm sư công chưa từng gặp qua Vô Tình sư thái, sư công làm sao có thể vì mình mà đi gặp mặt bà. Ma Quân lại trầm tư. Những năm gần đây sư phụ không hỏi han thế sự, dốc lòng tu luyện võ công, không biết lần này có nên đi quấy rầy người đang thanh tu. Long Phi cũng suy nghĩ, nếu Vân Phi Tuyết vẫn cố ý về Vô Tình Cốc, như vậy chuyện này cũng chỉ có sư công ra mặt mới có thể giải quyết. Khó xử như vậy sao? Nếu khó xử liền đổi một loại biện pháp khác. Vương gia, ngươi và các nàng cùng nhau ở lại Vô Tình Cốc đi. Quỷ Mị nhìn bọn họ không ai nói gì, lại đề nghị cách giải quyết tốt hơn. Quỷ Mị, Vô Tình Sư Thái làm sao có khả năng để Vương gia ở lại Vô Tình Cốc? Nam Cung Phấn Thiên liếc hắn một cái nói. Bà ta không đồng ý các ngươi sẽ nghe theo sao? Như thế này cũng không được, như thế kia cũng không xong, thật là mệt. Quỷ Mị, Tà Mị đảo mắt nhìn bọn họ. Vân Phi Tuyết khẽ cười một chút, điều Quỷ Mị nói rất có đạo lý, nàng sẽ không lấy hạnh phúc của bản thân mạo hiểm, liền mở miệng nói. Ta đã nghĩ qua, ta mang theo đứa nhỏ trở về Vô Tình Cốc, tìm sư phụ nói chuyện. Nếu sư phụ quý làm khó dễ, ta sẽ mang theo bọn chúng rời đi. Tiểu Tuyết Nhi, ta không nghĩ tới ngươi cũng là người làm theo lề thói cũ. Ánh mắt dài của Quỷ Mị, Tà Mị nheo lại. Ngươi sai rồi, ta không phải tuân theo lề thói cũ, mà chỉ là báo đáp ân tình của sư phụ. Bà có thể không niệm tình thầy trò, nhưng ta không thể. Lời Vân Phi Tuyết nói ra mang theo âm thanh kiên định và cứng rắn. Nói rất đúng, có tình có nghĩa, không hổ là vương phi của Hiên Nhi. Vân Phi Tuyết nhìn ra phía cửa, một người râu tóc hoa râm nhưng ánh mắt lại sáng ngời, cả người tản ra một loại khí chất của lão thần tiên, đứng ở cửa lấy tay vuốt chòm râu thật dài mỉm cười nhìn nàng. Sư phụ, người xuất quan rồi. Ma Quân vội vàng đứng lên đi qua nghênh đón. Sư công, Tiêu Nam Hiên và Long Phi vội vàng hành lễ. Thiên Sơn lão nhân, tại hạ xin bày tỏ sự kính trọng. Thái độ của Nam Cung Vấn Thiên và Quỷ Mị cũng cực kỳ tôn kính. Vân Phi Tuyết lúc này cũng hành lễ nói. Vãn bối Vân Phi Tuyết bái kiến sư công. Đều đứng lên đi. Thiên Sơn lão nhân nâng nàng dậy, sau đó nói với bọn họ. Sư phụ, người không phải vài ngày nữa mới xuất quan sao? Sao lại rời khỏi trước thời hạn? Ma Quân nghi hoặc hỏi. Ngươi cho là vi sư đang bế quan sẽ không biết những chuyện xảy ra bên ngoài sao? Lại nói chuyện này cũng bởi vì ta gây nên, đương nhiên ta phải đi giải quyết. Ánh mắt của Thiên Sơn lão nhân nhìn Tiêu Nam Hiên và Vân Phi Tuyết, ông làm sao có thể để cho bọn họ gánh vác chuyện này? Mọi người lúc này mới hiểu được, thì ra Thiên Sơn lão nhân đã biết tất cả nên mới xuất quan sớm. Sư phụ, người muốn đi gặp Vô Tình Sư Thái sao? Ma Quân có chút khiếp sợ. Nhiều năm qua, ông cơ hồ rất ít nghe thấy sư phụ nhắc tới sư thái. Đã mấy chục năm rồi, chuyện này hẳn nên chấm dứt. Hiên Nhi, Phi Nhi, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta xuất phát đi Vô Tình Cốc. Thiên Sơn lão nhân nghĩ, tránh né không phải biện pháp. Theo ý sư phụ vậy, con cũng đi. Ma Quân nói, Quân Nhi, ngươi ở lại Thiên Sơn chăm sóc đứa nhỏ Triệt Nhi và hai tiểu nha đầu, chúng sẽ không đi cùng. Thiên Sơn lão nhân phân phó. Sư phụ, Ma Quân biết sư phụ làm như vậy nhất định có dụng ý. Sư công, Đồ Tôn nhất định sẽ tự giải quyết chuyện này, không dám phiền người phí tâm. Tiêu Nam Hiên chắp tay, Vô Tình Sư Thái khẳng định sẽ làm cho sư công khó xử, hắn không thể để cho sư công đi hứng chịu nhục nhã. Hiên Nhi, ngươi không cần lo lắng, sư công đã có chủ trương. Chuyện này không chỉ vì ngươi, mà quan trọng là giải quyết hoàn toàn ân oán đã mấy mươi năm nay. Thiên Sơn lão nhân nói, sư công, con trước hết đi tới Vô Tình Cốc báo với sư phụ chờ đợi sư công đến. Vân Phi Tuyết nói, dù sao nàng cũng là đệ tử của Vô Tình Sư Thái. Được, Hiên Nhi, ngươi và nàng đến Vô Tình Cốc trước. Thiên Sơn lão nhân gật đầu. Dạ, sư công. Quỷ Mị và Nam Cung Vấn Thiên cũng đứng dậy nói, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Đây là chuyện giữa Thiên Sơn và Vô Tình Cốc, theo quy củ giang hồ, bọn họ không nên nhúng tay vào. Được, mời các vị ghé Thiên Sơn vào dịp khác. Bước chân dẫm lên bóng trăng, Tiêu Nam Hiên, Vân Phi Tuyết, Quỷ Mị và Nam Cung Vấn Thiên cùng nhau bái biệt Thiên Sơn lão nhân, rời khỏi Thiên Sơn. Dưới chân núi Thiên Sơn, tỷ tỷ, ngươi hãy tự bảo trọng, có chuyện gì thì phái người đến cái bang tìm ta. Nam Cung Vấn Thiên nhìn nàng có chút lưu luyến không rời, chỉ cần là chuyện của tỷ tỷ, hắn nhất định không tiếc lời trượng nghĩa. Tiểu tử, đợi chuyện ở đây giải quyết xong ta sẽ tìm gặp ngươi. Kỳ thật trong 5 năm nay, Vân Phi Tuyết cũng thường xuyên nhớ tới người đệ đệ đáng yêu như hắn. Tiểu Tuyết Nhi, bảo trọng. Quỷ Mị phóng ra ánh nhìn Tà Mị, không thèm liếc mắt sang Tiêu Nam Hiên vốn đang ở một bên. Vân Phi Tuyết buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái, dùng ánh mắt nói với Quỷ Mị.

đã mấy chục năm rồi. Bà đã đợi kể từ lúc là một tiểu cô nương còn thanh xuân, đợi cho đến hôm nay là lão thấy bà đã 70 tuổi đời. Hắn rốt cuộc cũng chịu tới gặp bà rồi, nhưng đã chậm, tất cả đều đã chậm. Năm tháng thời gian không có khả năng xoay chuyển một lần nữa. Biểu tình trên mặt thoáng cái đổi sang vẻ hung ác. Mấy mươi năm thanh xuân, mấy mươi năm oán hận, bà nhất định đều phải đòi lại hết. Cho dù có chết, ông ta cũng không trả hết được những đau khổ mà bà đã chịu đựng trong ngần ấy năm. Bên ngoài Vô Tình Cốc, tại phòng trọ trong thị trấn nhỏ. Sư công, người đã đến rồi. Tiêu Nam Hiên đối với người vừa tới, Thiên Sơn lão nhân, thái độ vô cùng cung kính. Hiên Nhi, Phi Nhi, các con cầm phong thư xin gặp mặt này đi Vô Tình Cốc, đưa cho Vô Tình Sư Thái. Ba ngày sau ta và nàng sẽ gặp lại trên đỉnh Vô Tình Cốc. Thiên Sơn lão nhân phân phó. Sư công, chúng con xin làm theo. Tiêu Nam Hiên và Long Phi chắp tay, xoay người rời đi. Trong Vô Tình Cốc. Sư phụ, đệ tử Thiên Sơn là Tiêu Nam Hiên và Long Phi đến bái kiến. Một đệ tử tiến vào hồi bẩm. Cho bọn họ đi vào. Vô Tình Sư Thái cười lạnh. Ông ta rốt cuộc đã đến đây. Rất nhanh, bóng dáng Tiêu Nam Hiên và Long Phi liền xuất hiện tại cửa. Ánh mắt hơi hơi đảo qua Vân Phi Tuyết đứng phía sau Vô Tình Sư Thái. Hai người chắp tay nói. Đệ tử Thiên Sơn xin bái kiến Sư Thái. Có chuyện gì hãy nói đi. Ngữ khí Vô Tình Sư Thái lạnh như băng, hàm chứa vẻ không biết chuyện gì. Đây là phong thư xin gặp mặt mà sư công của đệ tử là Thiên Sơn lão nhân đưa cho Sư Thái. Tiêu Nam Hiên trình ra phong thư trong lòng. Một đệ tử bên cạnh tiếp nhận lấy, hai tay cung kính đưa cho Vô Tình Sư Thái. Vô Tình Sư Thái mở ra cũng chỉ thấy trên phong thư viết. Sư Thái, ba ngày sau chúng ta ở trên đỉnh cốc gặp lại. Đã đến lúc giải quyết ân oán hơn mấy chục năm qua rồi. Bà lập tức nắm chặt phong thư trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ nói. Được, trở về nói cho hắn biết, ba ngày sau ta nhất định làm theo ước hẹn. Sư Thái, vậy chúng ta trước hết xin cáo từ. Tiêu Nam Hiên chắp tay nói. Tuyết Nhi, thay vi sư tiễn bọn họ, đừng để người ta nói chúng ta không hiểu quy củ. Vô Tình Sư Thái đột nhiên phân phó cho Vân Phi Tuyết đang ở một bên. Sư phụ, Vân Phi Tuyết hơi sửng sốt đáp. Nàng không rõ đây là ý tứ gì của sư phụ, vì muốn thành toàn nàng, hay là còn có ý tứ khác. Ra khỏi Vô Tình Cốc, Long Phi nhìn bọn họ nói, sư huynh, ta tới phía trước chờ ngươi. Nói xong đầu cũng không quay lại, liền hướng phía trước đi đến. Vân Phi Tuyết biết hắn cố ý lưu lại thời gian để cho bọn họ ở một chỗ, đáng thương thay cho hắn, có lòng lại phải chịu thêm đau khổ rồi. Vân Phi Tuyết, sư phụ ngươi có làm khó dễ ngươi hay không? Tiêu Nam Hiên lập tức ôm lấy nàng, hắn đã lo lắng cho nàng suốt một buổi tối. Không có, bà đã nói không làm khó ta, ta tốt lắm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vân Phi Tuyết tựa vào trước ngực hắn. Vậy tốt rồi, ba ngày sau, chuyện sẽ được giải quyết, ta có thể mang theo ngươi và Điệp Nhi, Bình Nhi trở về vương phủ rồi. Tiêu Nam Hiên đỡ lấy bả vai nàng, sâu thẳm trong con ngươi đen là thật nhiều chân tình. Được, ngươi đi nhanh đi. Long Phi chắc đã chờ đến sốt ruột rồi. Vân Phi Tuyết buông tay hắn ra, thúc giục, nàng không muốn Long Phi càng thêm tổn thương. Vậy ta đi trước đây. Tiêu Nam Hiên ở trên mặt nàng hôn nhanh một cái, khóe môi mang theo ý cười quay người rời đi. Vân Phi Tuyết nhìn theo bóng dáng hắn, nét tươi cười trên mặt chậm rãi thu hồi. Không hiểu tại sao, nàng mơ hồ cảm giác được một dự cảm không tốt, ba ngày sau có thể xảy ra chuyện gì hay không. Trong lòng nàng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Trong nhà trọ. Sư huynh, chờ xong việc lần này, ta sẽ ở lại Thiên Sơn phụng dưỡng sư công và sư phụ, còn ngươi sẽ trở về. Long Phi tiến vào phòng, hắn thật lòng chúc phúc sư huynh và Vân Phi Tuyết, nhưng hắn không thể ở lại nhìn bọn họ hạnh phúc. Tiêu Nam Hiên nhìn ánh mắt hắn che giấu bi ai, nếu không để hắn rời đi, chỉ sợ đối với hắn là sự tra tấn thống khổ nhất. Có lẽ thời gian có thể chữa lành tất cả. Thật lâu sau mới gật đầu nói, được. Hắn ngoài đồng ý còn có thể làm được chuyện gì? Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước. Khóe môi Long Phi hé ra một nụ cười thản nhiên chua xót, mang vẻ tươi cười xoay người rời đi. Phía sau truyền đến một tiếng ái nái than nhẹ. Long Phi, thật xin lỗi. Cả người Long Phi bất động trong một chốc, không cần xin lỗi. Hắn hiểu điều này, hắn không trách Tiêu Nam Hiên. Ba ngày sau, trên đỉnh Vô Tình Cốc. Sáng sớm, vô tình sư thái liền mang theo Vân Phi Tuyết và chúng đệ tử đứng chờ ở một nơi. Dưới chân núi truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Nếu là người nghiên cứu võ thuật, chỉ trong một thoáng liền biết người đi tới nhất định võ công cao cường, sâu không lường được. Đang ngồi ở chỗ kia uống trà, bàn tay vô tình sư thái nhẹ run run một chút, đầu không khỏi chuyển hướng sang người vừa tới. Bốn mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Thiếu niên tuyệt sắc tuấn mỹ kia đã biến thành một lão nhân đầu bạc, hận ý trong lòng nổi lên khiến bà đột nhiên tức giận. Tất cả đều là hắn tự tìm lấy. Cô gái ngang bướng cố chấp, bá đạo lại xinh đẹp kia nay đã biến thành một lão bà, trên mặt đều là nếp nhăn. Trong lòng ông đột nhiên dâng lên hổ thẹn. Không biết đại danh đỉnh đỉnh, thiên sơn lão nhân đến vô tình cốc làm gì? Vô tình sư thái buông lời nói mang theo hận ý, trào phúng thốt ra, không phải luôn trốn tránh bà sao? Thiên sơn lão nhân chỉ là than nhẹ một chút, biết oán hận trong lòng bà vẫn không thể đong đếm được. Mấy năm nay ngươi có ổn không? Rất dễ để sống tốt. Vô tình sư thái oán hận nhìn ông, tựa hồ không kiên nhẫn lại che giấu ý tứ của mình. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co. Được, vậy tốt rồi. Ta đây cũng liền nói thẳng ra, ân oán của chúng ta lúc đó hãy tự giải quyết, đừng khó xử tiểu bối. Thiên sơn lão nhân đem ý mình nói rõ. Ngươi không phải quản nhiều, đó là chuyện của vô tình cốc ta. Ta muốn thế nào sẽ làm thế đó, cùng với ngươi không có quan hệ gì. Vô tình sư thái lạnh lùng, đột nhiên lại cười lạnh. Muốn không khó xử cũng có thể, trừ phi ngươi dập đầu giải thích trước mặt ta. Ngươi sai rồi, nàng là đệ tử của ngươi cũng là vương phi của Hiên Nhi. Nếu theo đạo lý, xuất giá tòng phu, nàng đã được xem như là người của thiên sơn ta. Thiên sơn lão nhân không ra oai không giận dữ nhìn bà nói. Vô tình sư thái ngẩn ra, không nghĩ tới ông sẽ nói như vậy. Khóe môi nổi lên tươi cười chăm chọc. Cho dù nàng là người của thiên sơn thì thế nào? Chính là lúc trước vì bảo trụ hai hài tử kia, nàng đã đáp ứng điều kiện của ta, nên nàng phải làm theo. Nói xong, sắc mặt của bà thay đổi, trở nên lạnh như băng. Bà sẽ không khinh địch, cứ như vậy mà buông tha cho ông ta. Vân Phi Tuyết tâm trạng căng thẳng, xem ra sư phụ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua rồi. Tiêu Nam Hiên sắc mặt cũng trở nên trầm trọng, cho dù có dập đầu giải thích cũng được, nhưng hắn sẽ không để cho sư công chịu nhục nhã như thế. Ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi vì sao không tự mình động thủ, cùng ta tỉ thí? Thiên sơn lão nhân vẫn như trước không uy không giận, trên mặt nhìn không ra một tia tức giận. Đáng tiếc, ta không muốn tỉ thí với ngươi. Nhưng ông càng như vậy thì trong lòng vô tình sư thái hận ý càng sâu đậm. Hơn mấy chục năm rồi, biểu hiện của hắn vẫn là không thèm để ý như thế. Muốn chọc giận bà động thủ sao? Bà sẽ không mắc mưu. Bà đã sớm không còn là cô gái hay xúc động liều lĩnh lúc trước nữa rồi. Sợ bại bởi ta, hay sợ làm mất mặt của ngươi ngay trước đệ tử của mình? Nếu ngươi thắng, ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi tha thứ. Vậy không phải càng có thể hả được oán hận chất chứa trong lòng suốt mấy chục năm nay rồi hay sao? Thiên sơn lão nhân lại từng bước chọc giận, muốn chính bà động thủ, nhưng trong lòng lại có tính toán khác. Đánh thắng ngươi, ta tự mình hiểu được, thiên sơn lão nhân ngươi là người thế nào chứ? Thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể là đối thủ của ngươi? Ta so với bọn họ muốn đánh thắng ngươi thì lại càng không thể. Vô tình sư thái nhìn Vân Phi Tuyết cùng Tiêu Nam Hiên nói, bà muốn ông khó xử. Nhìn đệ tử của ông khổ sở, trong lòng bà sẽ thoải mái thống khoái. Sư thái, làm người phải có giới hạn. Chó nóng nảy còn có thể nhảy tường, huống chi là người bị ngươi bức điên. Phi Tuyết có thể không tuân thủ lời thề ngày đó, ngươi có thể làm gì được nàng? Long Phi đột nhiên ở một bên nói. Biến sang một bên đi, ngươi có thân phận gì? Nơi này còn chưa đến phần ngươi nói chuyện. Vô tình sư thái có chút bị chọc giận. Vấn đề này bà không phải không nghĩ qua, cho nên bà mới không có bức bách Phi Tuyết. Ngươi hận là ta, cho nên ân oán của chúng ta tự chúng ta giải quyết, không cần khiến cho người vô tội liên lụy. Thiên sơn lão nhân nói. Tự giải quyết? Được, ngươi nói xem, muốn giải quyết như thế nào? Vô tình sư thái hung hăng nhìn chằm chằm ông, oán hận suốt bao nhiêu năm, bà chỉ cần điều này. Ngươi muốn giải quyết như thế nào? Thiên sơn lão nhân hỏi lại bà, chỉ cần bà trong lòng thoải mái là tốt rồi. Ta muốn giết ngươi. Vô tình sư thái hung hăng nói, lời còn chưa dứt, thân người đã bay lên trời, thanh kiếm trong tay thẳng tắp đâm tới. Ai cũng thật không ngờ vô tình sư thái sẽ đột nhiên xuất thủ, nhưng cũng không hoảng sợ, bởi vì bọn họ biết dựa vào võ công của thiên sơn lão nhân,